Cửu vực kiếm đế, chương 2034, Thái Sơ chi lực. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái này huyền kình chi giác, chủ động đem huyền kình chi lực dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm. Liên tục không ngừng thái sơ chi lực, dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể đi. Cái này thái sơ chi lực, đủ để đem một người triệt để thuế biến, thoát thai hoán cốt, muốn so lên độ qua thiên nhân đại kiếp, vũ hóa thành tiên biến hóa còn muốn càng lớn. Bất luận kẻ nào đạt được cái này thái sơ chi lực, đều đem thoát thai hoán cốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, không qua Sở Phong Miên trước đó đã là dung nhập qua cái kia thủy tổ thiên long chi chảo cùng thôn thiên thú trái tim thái sơ chi lực. Hắn thân thể, đã là thuế biến qua, càng là vượt qua nghịch thiên đại kiếp, trở thành thiên địa dị chủng. Vốn là đã dung nhập thái sơ chi lực, căn bản vốn không cần lần tiếp theo thuế biến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, hiện tại cái này huyền kình chi giác bên trong ẩn chứa thái sơ chi lực. Dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể đi, liên tục không ngừng lực lượng, tràn vào đến Sở Phong Miên ngũ tạng lục phủ. Hắn huyết mạch, hắn xương cốt, hắn mỗi một giọt tinh huyết bên trong, đều dung nhập cái này huyền kình chi giác lực lượng, thái sơ chi lực, tiên thiên thần thú chi lực. Đây chính là tất cả võ giả yêu thần tha thiết ước mơ đều muốn có được lực lượng. Một giọt tiên thiên thần thú tinh huyết, một chút xíu tiên thiên thần thú huyết mạch, đều đủ để là để vô số võ giả yêu thần thuế biến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huống chi hiện tại lần này Sở Phong Miên cũng không chỉ là đạt được huyền kình huyết mạch, mà là trực tiếp đem cái này huyền kình một thân lực lượng ngưng tụ huyền kình chi giác. Trực tiếp dung nhập vào trong thân thể đi. Huyền kình, đại biểu chính là hải tộc bản nguyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này huyền kình chi giác thái sơ chi lực dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể một khắc. Sở Phong Miên cảm giác được. Hắn lực lượng cấp độ. Đều phát sinh thuế biến, tự hồ là đạt đến tầng thứ cao hơn. Một tôn võ giả, nếu là có thể dung nhập một sợi thái sơ chi khí, chính là liền xem như nghịch thiên mà đi, trở thành thiên địa dị chủng, tương lai tạo hóa, chính là bất khả hạn lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên lúc đầu cũng đã là dung nhập thủy tổ thiên long, thôn thiên thú, hai loại tiên thiên thần thú thái sơ chi khí. Lần này lại là đạt được huyền kình chi giác. Hắn tương lai thành tựu, đều đã là không cách nào tưởng tượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho dù là trong lịch sử vô số nghịch thiên thiên tài võ giả yêu nghiệt, đều không có bất kỳ cái gì một người có thể bây giờ Sở Phong Miên như vậy kinh thiên kỳ ngộ. Ba tôn to lớn vô cùng hư ảnh hiện lên ở Sở Phong Miên sau lưng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này ba tôn to lớn vô cùng hư ảnh chính là thủy tổ thiên long, thôn thiên thú, huyền kình. Cái này tam đại tiên thiên thần thú lực lượng, lúc đầu Sở Phong Miên mặc dù đạt được huyền kình huyết mạch, có thể ngưng tụ ra huyền kình hư ảnh. Thế nhưng là huyền kình hư ảnh, vẫn luôn là so với thủy tổ thiên long, thôn thiên thú hư ảnh yếu nhược nhỏ không ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì Sở Phong Miên trước đó chỉ là có được huyền kình huyết mạch, mà không có chân chính khống chế huyền kình bản nguyên. Nhưng lúc này đây, tại Sở Phong Miên một hơi dung nhập huyền kình chi giác ẩn chứa thái sơ chi lực về sau, Cái này lần nữa ngưng tụ ra huyền kình hư ảnh. Bàn về khí thế, đã là tại thủy tổ thiên long, thôn thiên thú phía trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên khống chế long chi bản nguyên, là bởi vì Sở Phong Miên đạt được thủy tổ thiên long một chảo. Mà thôn thiên bản nguyên, thì là thôn thiên thú trái tim. Lần này, Sở Phong Miên đạt được, thế nhưng là huyền kình chi giác, huyền kình một thân lực lượng ngưng tụ chi vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này huyền kình chi giác có được thái sơ chi khí, muốn so lên thủy tổ thiên long chi chảo, thôn thiên thú trái tim thái sơ chi khí, còn muốn càng nhiều. Bàn về huyết mạch chi lực, hiện tại cái này huyền kình huyết mạch lực lượng, đã là còn xa hơn siêu thôn thiên thú, thủy tổ thiên long huyết mạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá bây giờ cái này ba loại huyết mạch lực lượng, đều là thuộc về Sở Phong Miên thứ hai bản nguyên bên trong. Để cái này ba loại hoàn toàn khác biệt lực lượng, tại Sở Phong Miên trong thân thể, không phải là sẽ không xung đột, ngược lại là còn hội hỗ trợ lẫn nhau. Mặc dù không có đột phá, nhưng là cái này huyền kình chi giác dung nhập, với ta mà nói, so với đột phá một trọng cảnh giới, còn trọng yếu hơn nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên quan sát đến hắn thân thể biến hóa, tự nhủ, huyền kình chi giác dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể, đối Sở Phong Miên tới nói, cũng không phải là lượng biến, mà là một loại chất biến. Sở Phong Miên cảnh giới mặc dù không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không có trùng kích thiên nhân cảnh, thế nhưng là hắn lực lượng lại là thăng hoa, đạt đến một loại mới cấp độ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên ngưng tụ một cỗ linh lực tại trong lòng bàn tay. Cái này một cỗ linh lực bên trong, đã không phải là thuần túy linh lực. Tại cái này linh lực bên trong, lại là có một loại hiện lên hiện màu hỗn độn cổ lão lực lượng. Sở Phong Miên rõ ràng, lực lượng này, liền là thái sơ chi lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại cái này huyền kình chi giác dung nhập vào Sở Phong Miên thân thể về sau, hắn hiện tại tùy ý thôi động linh lực, đều đã là ẩn chứa một tia thái sơ chi lực. Mặc dù chỉ là một tia, thế nhưng là cho dù là đối tại lợi hại võ giả yêu thần, thậm chí là đối tiên nhân, thậm chí là cao cao tại thượng tiên đế tới nói, bọn họ đều không thể khống chế một tia thái sơ chi lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Loại này thái sơ chi lực, chỉ có thiên địa dị chủng mới có thể khống chế, là thế gian lợi hại nhất một loại sức mạnh, thậm chí vượt qua tạo hóa, vượt qua thiên kiếp chi lực. Sở Phong Miên hiện tại đối mặt huyết nguyệt ma quân, tế hải đế bọn người thời điểm giao thủ, khắp nơi bị quản chế trọng yếu nhất một điểm, liền là bởi vì lực lượng chênh lệch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Linh lực cùng tiên lực, thế nhưng là khác nhau một trời một vực, đồng dạng một kiện tiên khí, một loại tiên thuật, một loại võ kỹ, lấy linh lực cùng tiên lực tới thôi động kết quả, đều là hoàn toàn khác biệt. Tiên tướng cường giả mạnh mẽ như thế, cũng là bởi vì bước vào tiên tướng cảnh giới, chính là đủ để thuế phàm vì tiên, đem một thân linh lực, chuyển hóa làm tiên lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không qua lần này, hiện tại Sở Phong Miên linh lực bên trong, ẩn chứa thái sơ chi lực, đã là để Sở Phong Miên linh lực, biến hóa cùng võ giả tầm thường yêu thần linh lực, hoàn toàn khác biệt. Sở Phong Miên thôi động một cỗ linh lực, rót vào Thương Sinh Đại Ấn bên trong, lập tức Thương Sinh Đại Ấn lực lượng, bị thôi động lên, một tiếng ầm vang. Sở Phong Miên cầm trong tay Thương Sinh Đại Ấn, lập tức chấn áp xuống. Không gian đều là bị chấn vỡ nát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại Sở Phong Miên lấy hắn linh lực đi thôi động cái này Thương Sinh Đại Ấn. Muốn so lên trước đó lấy linh lực thôi động thực lực, uy lực trọn vẹn tăng vọt gấp 10 lần. Mặc dù muốn so lên thiêu đốt tiên thạch, lấy thuần túy tiên lực thôi động thời điểm, còn muốn hơi yếu một ít, nhưng lại là muốn so lên trước đó còn mạnh hơn nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây chính là Sở Phong Miên dung nhập huyền kình chi giác thái sơ chi lực, mang cho Sở Phong Miên nhất là trực quan biến hóa. Đương nhiên cái này dung nhập huyền kình chi giác mang đến chỗ tốt, nhưng không chỉ như vậy một điểm. Cái này thái sơ chi lực đem hội một mực nương theo lấy Sở Phong Miên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho dù là tương lai Sở Phong Miên bước vào thiên nhân cảnh, thành tựu tiên tướng, đem một thân linh lực chuyển hóa làm tiên lực, cái này thái sơ chi lực vậy như thế hội dung nhập vào tiên lực bên trong. Sở Phong Miên hiện tại một thân linh lực dung nhập cái này thái sơ chi lực về sau, phẩm chất bên trên đều đã tới gần tiên lực tình trạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là Sở Phong Miên một khi là bước vào thiên nhân cảnh, lấy tiên lực dung nhập cái này thái sơ chi lực, ngược lại thời điểm tại lực lượng phẩm chất bên trên, Sở Phong Miên thế nhưng là muốn so lên tiên tướng, thậm chí là huyền thiên cảnh tiên hậu, tiên vương, thậm chí là chí thiên cảnh cường giả, còn muốn càng mạnh. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.